Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 435, quần đảo Sabaody, canh 1. Các loại cầu. Quần đảo Sabaody ở vào đại hải trình ở giữa đại lục Red Line phía trước, tới gần hải quân bản bộ chỗ Marineford. Nơi này bởi vì có một gốc thế giới lớn nhất cây đước Yarukimon, mà lại bởi vì rễ cây một mực lộ ở trên mặt nước. Toàn đảo do 79 cái cây tạo thành, tổng cộng chia làm thành 79 cái khu vực, cho nên tạo thành quần đảo Sabaody. Quần đảo Sabaody khu vực phân chia cũng là rất rõ ràng. Lấy trên cây con số là chuẩn, 1 đến số 29 là nhân khẩu buôn bán cửa hàng các loại phạm pháp khu vực, 30 đến số 39 là công viên trò chơi, 40 đến số 49 là khu tham quan vực, có bán thổ đặc sản, 50 đến số 59 là tạo thuyền chỗ, có bôi màng công tượng, 60 đến số 69 là hải quân, chính phủ xuất nhập khu, 70 đến số 79 là quán trọ đường phố các nơi. Mà ở trong đó lớn nhất đặc sắc, chính là cây đước Yarukimon bởi vì hô hấp tác dụng bài tiết ra đặc thù tự nhiên nhựa cây. Nhựa cây bởi vì không khí bành trướng hình thành bong bóng, sau đó bay về phía bầu trời. Bởi vì bong bóng chỉ thích hợp tại cây đước Yarukimon khí hậu phạm vi. Một khi bong bóng thoát ly quần đảo Sabaody khí hậu lĩnh vực, nhựa cây thành phần liền sẽ bởi vì không cách nào phát huy đầy đủ lực lượng mà phá toái. Hôm nay, quần đảo Sabaody nhất định sẽ không thái quá bình tĩnh. Bởi vì hôm nay quần đảo Sabaody trên bờ biển nghênh đón một chiếc xa hoa cỡ lớn chiến thuyền. Bắc Hải chi chủ Khổng Tước Vương chuyên môn chiến thuyền Khổng Tước Thần uy háo. Bên bờ, đông đảo cư dân cùng thợ săn tiền thưởng cùng bộ phận hải tặc nhìn qua cái kia chiếc chậm rãi lái qua Khổng Tước Thần uy háo. Có khẩn trương, có kính úy, cũng có xem thường. Hô, cuối cùng là đến. Ba tầng khoang thuyền trên ban công, Nami duỗi lưng một cái, đưa nàng hôm đó dần dần đầy đặn lên dáng người hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Đường vòng cung mê người, nhìn qua rễ cây bện quần đảo Sabaody, Shinsei cười nhạt quay đầu đối với bên người chúng nữ nói ra. Trước ở chỗ này bên trên một hai ngày, sau đó xuất phát tiến về đảo người cá. Quá tốt rồi. Nami cao hứng híp ngập nước mắt to. Robin, Khalifa, chờ một chút, ba người chúng ta liền đi ở trên đảo khắp nơi dạo chơi đi. Nhìn xem có gì cần mua. Nhìn qua phía trước cách đó không xa quần đảo Sabaody, Nami vui vẻ đề nghị. Tốt, ngoặc kép. Lúc này, tại quần đảo Sabaody bên bờ trên một cây đại thụ, một vị khoác lên một kiện màu xám trắng áo khoác, có lưu ngân bạch thật dài khúc phát, cái cằm giữ lại ngân râu trắng, mang theo một bộ tròn gọng kính, mắt phải bên trên có một đạo dựng thẳng hình dáng vết sẹo lão già tùy ý tựa ở trên cành cây. Trên tay mang theo một cái bình rượu nhỏ, thỉnh thoảng được nhìn qua cấp tốc cập bờ Khổng Tước Thần uy háo. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Không nghĩ tới Kizaru vị này hải quân bản bộ đại tướng thế mà xuất hiện trên Khổng Tước Thần uy háo. Đây cũng quá kỳ quái chút. Xem bộ dáng là phát sinh một chút không muốn người biết đại sự đâu. Nếu không hải quân bản bộ không có khả năng ngay cả sách cũng không đề cập tới Kizaru mấy người sự tình. Chấm ngoặc kép. Lão già thấp giọng lầm bầm. Nguyên bản tựa hồ có chút lười nhác tùy ý ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Bất quá hắn cũng không có nhìn thấy nằm tại bong thuyền trung ương phơi nắng Aokiji. Nếu không sợ rằng sẽ càng giật mình. Vị lão giả này không phải người khác, chính là băng hải tặc Roger phó thuyền trưởng. Tại hơn 20 năm trước, băng hải tặc Roger giải tán sau một mực định cư tại quần đảo Sabaody vua bóng tối Rayleigh. Ai nha, vua bóng tối Rayleigh. Khó được lần nữa nhìn thấy hắn đâu. Bong thuyền, Kizaru cũng không có tận lực che giấu hành tung. Tùy ý ngồi tại trên hàng giáo. Khi nhìn đến phảng phất một phổ thông lão đầu tử đồng dạng Rayleigh đằng sau, ánh mắt ngưng tụ. Ồ, Sir Crocodile cùng Ino bọn người sững sờ, nhao nhao nhìn phía trên cây Rayleigh. Ino nhìn qua thấy thế nào đều giống như cái phổ thông lão đầu tử vua bóng tối Rayleigh. Nhếch miệng, cười nhạo nói, thấy thế nào đều giống như cái phổ thông lão đầu tử nha. Đây chính là các ngươi nói tới vua hải tặc Roger cánh tay trái bờ vai phải. Hừ, lỗ tai dài, xem ra ngươi trước mấy ngày bị nữ đế một cước đá tiến trong biển giáo huấn đã quên đi đâu. Người cũng chớ xem thường cái này nhìn không thế nào dễ thấy lão đầu tử. Thực lực của hắn chỉ sợ so nữ đế còn muốn lợi hại hơn. Đoán chừng cho dù là Kizaru người cũng chưa hẳn dám nói đối đầu hắn có thể chắc thắng a. Một bên sơ, Crocodile hừ lạnh một tiếng. Diễu cợt Ino một trận về sau. Quay đầu đối với một bên Kizaru nói ra. Gia hỏa này xác thực không đơn giản. Kizaru không có phản bác, ngược lại có chút ngưng trọng nhẹ gật đầu. Dù nói thế nào Rayleigh cũng là vua hải tặc Roger trên thuyền phó thuyền trưởng. Như thế nào lại là nhân vật đơn giản đâu? Nếu không chỉ sợ băng hải tặc Roger sớm đã bị hải quân bản bộ diệt. Aokiji lười nhác nằm tại bong thuyền trung ương một tấm trên ghế nằm. Thoải mái dễ chịu được phơi nắng. Nghe được Kizaru đám người đối thoại về sau. Lập tức lười nhác nói ra, Ino, ta khuyên ngươi hay là chớ trêu chọc hắn, bằng không, bị chặt lên vài đao tư vị cũng không tốt thụ. Vua hải tặc Roger người trên thuyền cơ hồ không có mấy người là ăn trái ác quỷ. Nhưng vô luận là thuyền trưởng Roger hay là phó thuyền trưởng Rayleigh, bọn hắn cái kia siêu phàm kiếm kỹ, nếu là đánh nhau. Chỉ sợ cho dù là được xưng là thế giới đệ nhất kiếm hào Mihawk mắt diều hâu đều muốn trận địa sẵn. Sàng đón quân địch, Ino đi trêu chọc hắn đơn giản chính là muốn chết. Hừ, các ngươi đều nói như vậy. Ta còn không đến mức đần độn chạy lên đi tìm tai vạ. Ino hừ nhẹ một tiếng. Bĩu môi nói ra, không bao lâu. Khổng tước thần uy hào trực tiếp dừng sát ở khoảng cách bên bờ ước chừng có xa mấy chục mét khoảng. Cách trên mặt biển, bạch, Kizaru cả người trực tiếp biến thành một vệt kim quang. Trong chớp mắt liền cướp đến Rayleigh chỗ trên cành cây. Vua bóng tối Rayleigh, mấy năm không thấy, tựa hồ vừa già không ít a. Nhìn qua trước mắt so mấy năm trước râu tóc trở nên càng trắng hơn Rayleigh. Kizaru không khỏi cảm thán nói ra. Ha ha, tuế nguyệt không tha người a. Bất quá ta thật sự là rất hiếu kỳ. Thân là hải quân bản bộ đại tướng ngươi, làm sao sẽ xuất hiện tại khổng tước vương trên thuyền? Cảm nhận được Kizaru cũng không có địch ý. Rayleigh tùy ý uống một ngụm rượu, sau đó cười ha hả hỏi. Ngẫu nhiên thay cái đông ra tựa hồ cũng không tệ. Kizaru lắc đầu, cười nhạt nói ra. Hắn hiện tại nói thế nào cũng so khi hải quân bản bộ đại tướng lúc tới được nhàn nhã. Loại này nhàn nhã hài lòng sinh hoạt Kizaru phát hiện chính mình càng ngày càng thích. Ồ, Rayleigh ánh mắt có chút ngưng tụ, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Kizaru. Trước đó hắn còn tưởng rằng Kizaru rất có thể là bởi vì nguyên nhân khác xuất hiện tại khổng tước vương trên thuyền, nhưng không có nghĩ đến Kizaru thế mà trực tiếp thoát ly hải quân bản bộ gia nhập khổng tước thần. Chiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.